Chương 66, đại hội bắt đầu. Xung đột lên. Ngày thứ hai, sáng sớm. Đại sớm đã đem Đoan Mục Dung cho đuổi về nơi ở, sau đó La Phủ lại chung quanh đi dạo một chút, đang tiêu hao gần non nửa ngày thời gian sau đó, vừa mới chậm rãi hướng về dịch quán mà đi, hắn đều mất tích hơn một ngày, nói vậy Hạ Vô Thả bọn hắn cũng gấp đi đến gần dịch quán, liền nhìn thấy một tên y lý quan chính ở dịch quán cửa tha thiết mà chung quanh quan sát, khi thì nghỉ chân, khi thì suy nghĩ sâu sắc, nhưng này cấp thiết dáng dấp nhưng có thể thấy được. La Phủ có chút không rõ vì sao. Đây là làm sao liền liền hướng về hắn đi đến, mà Phương đi vào, liền nhìn thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng, trong nháy mắt hướng mình vào tới, cũng kêu lên, La Phủ đại nhân làm sao La Phủ có chút không rõ, hỏi. Hôm qua ngươi đi rồi, nay tiểu thuyết gia liền đến người, đạo là y lìa đạo đại hội đến nay thiên tổ chức, có thể lời còn chưa dứt, La Phủ liền rõ ràng, phỏng chừng là chính mình cả đêm không về, nhượng những người này sốt ruột chờ đi. Liền La Phủ gật đầu nói, ân. Ta rõ ràng, ngươi đi thông báo một tí Hạ đại nhân đi liền nói ta đã trở về được rồi. Danh y lý kia quan gật gật đầu, liền như bay vọt vào, thông báo Hạ Vô Thả. Nhìn hắn này vội vã dáng dấp, La Phu lắc lắc đầu, người trẻ tuổi, tính tình chính là xúc động. Một lát sau, hay vẫn là dịch quán cửa, Tần Quốc lần này tham gia y lý hội toàn viên bắt đầu tập hợp, nhân số không phải rất nhiều, vì vậy đội ngũ này ngược lại tính chỉnh tề. Nhìn lướt qua mọi người, La Phủ cùng Hạ Vô Thả đối diện một chút, sau đó La Phủ mở miệng, nói một tiếng xuất phát, liền cùng nhau xuất phát hướng về y hội địa điểm mà đi. Lần này y hội chính là ở Tang Hải bên cạnh thành trên một ngọn núi tổ chức, tên gọi là Trương Hoa Sơn. Trương Hoa Sơn chính là một tòa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần tề quốc danh sơn, ở vào Tang Hải thành cạnh, trong truyền thuyết, nó đã từng là cổ đại tiên nhân trụ sở. Tòa này sơn phong cảnh có một phong cách riêng, đến mùa thu càng là trở thành văn nhân mặc sĩ tất hướng về vị trí. Không biết có bao nhiêu nhà thơ mặc khách ở đây lưu lại bọn hắn thi phú, cu nở dê không biết có bao nhiêu diệu thủ đã từng đem Trương Hoa hội nhập đàn thanh. Thế nhưng từ khi các nước hôn chiến sau đó, Trương Hoa Sơn hay vẫn là lần thứ nhất có nhiều người như vậy tụ tập. Trương Hoa Sơn dưới, cu nở dê không biết có bao nhiêu người chính ở hướng về trên đỉnh ngọn núi leo mà đi. Những người này đều là tới tham gia này thiên hạ đệ nhất ý gì đạo đại hội người. Ý gì hội tuy rằng tuyên bố lệnh bài ít, có thể thiên hạ như thế lớn, quan một cái Tần Quốc chính thức thì có gần 20 người, chớ nói chi là những cái kia giấu ở sân giã, chư tử bách gia cao nhân tiền bối. Tự nhiên, điều này cũng liền mang người mới bắt đầu tăng lên. La Phủ cùng Hạ Vô Thả đoàn người làm đến tương đối trễ, chủ nếu như bị La Phủ trì hoãn quá nhiều thời gian. Đoàn người đi theo đoàn người mặt sau, không nói một lời. Nhìn về phía trước phục sức khác nhau, tuổi tác QNZ rất khác nhau đội ngũ, La Phủ khá là cảm khái, này y lý hội người đúng là rất nhiều, có thể chính là không biết có bao nhiêu lang băm, bao nhiêu lương y lý ở đây quá không biết bao lâu, đoàn người mới đến trên đỉnh ngọn núi. Bọn hắn nhìn bên dưới ngọn núi vẫn còn tiếp tục tới người đi đường, rất là cảm khái. Đoàn người đi theo dòng người đi tới một cái trên đỉnh ngọn núi bình trên đài. Bình đài khoảng chừng có thể chứa đựng mấy ngàn người, rất sớm leo núi người ở đây tụ tập. Người người nhốn nháo, nghị luận sôi nổi. Theo La Phủ đến của bọn họ, một người mặc bố y thanh niên đúng lúc chạy tới, nói, phiền phức chư vị rồi. Hạ Vô Thả gật gật đầu, nói, không ngại. Sau đó liền đi đầu đem một đầu lệnh bài lấy xuất đến giao cho này người, mà La Phủ cu nở dê học theo răm rắp móc ra lệnh bài giao cho hắn. Sau đó, mặt sau đoàn người cu nở dê sôi nổi giao ra lệnh bài, đây mới là chính thức vào trận, tham gia y thì biết. Dù sao không phải chính quy đại hội, tất cả những thứ này đều khiến cho khá là đơn giản. Đi vào quảng trường sau đó, sớm đã trưng bày rất nhiều ghế, mỗi một tịch trước càng có một cái thấp bé án bàn, cũng không biết là ai cung cấp, nhưng nhiều như vậy bản, cung cấp khẳng định là cường hảo. La Phủ chờ người là bị an bài ở một cái tới gần mặt sau ghế. Đối này La Phủ mấy người cũng không cái gì bất mãn, dù sao đây chỉ là một dân gian hội nghị mà thôi, không nên yêu cầu quá cao. Mà đợi được La Phủ Hạ Vô Thả sau khi ngồi xuống, một đám thân mang hắc bảo Tần Quốc thầy thuốc trách hiện một chữ mô hình gạt ra sôi nổi ngồi sau lưng bọn họ, thống nhất Tần Quốc chế phục, đúng là làm người vi vi liếc mắt. Trong đám người, có rất nhiều người đang nhìn đến La Phủ đoàn người sau đó ánh mắt lấp lóe không yên, vẻ cừu hận từng cái mà qua. Đông phương sáu quốc đã kinh bị Tần Quốc diệt vong bốn nước, đánh cho tàn phế một quốc gia, mà bọn hắn, chính là xuất từ những cái kia vong quốc bên trong. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, làm chủ nhà Bách Hiểu Xanh trực tiếp mở miệng nói, các vị quang lâm ta phái cử hành thiên hạ đệ nhất y lý đạo đại hội bây giờ canh giờ đã kinh đến người cũng gần như đến đông đủ, ta cu nở dê chẳng phải nhiều phí lời. Hiện tại ta tuyên bố y lý đạo đại hội chính thức bắt đầu đón lấy Bách Hiểu Xanh đang chuẩn bị giới thiệu một chút đại hội quy củ. Chờ đã có thể lại nói nửa đoạn, một đạo âm lãnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, nhất thời đánh gãy Bách Hiểu Xanh nói chuyện. Nói chuyện bị cắt đứt, Bách Hiểu Xanh tâm tình tự nhiên không thích, sắc mặt chìm xuống, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn chỗ. Chỉ thấy một ông già trạng, trước tiên hướng về Bách Hiểu Xanh thi lễ một cái, ngắm nhìn bốn phía một chút, nói rằng, tham gia thiên hạ đệ nhất y lý đạo đại hội vốn là một cái thiên hạ việc trọng đại, chỉ là, hôm nay ta Mạc Quân nhưng có không phục ổ xin hỏi ngươi có cái gì không phục. Bách Hiểu Xanh sắc mặt âm trầm doa người, âm thanh có chút lạnh lẽo hỏi. Ta không phục chính là đại hội này lại còn có người nước Tần tham gia. Nói xong, hắn hướng về La Phủ chờ người chỉ tay, âm thanh ác độc nói, mấy vị đến từ bạo Tần Lang Băm, các ngươi có hả tư cách tới tham gia này y lý đạo đại hội. Tần quốc chính là thiên hạ đại quốc. Bọn hắn đương nhiên là có tư cách tham gia đại hội này. Là phủ chờ người còn chưa có sở biểu thị, Bách Hiểu Xanh liền loát râu mép chậm rãi nói rằng, hư bạo Tần vô đạo, bọn hắn lại sao có tiếng y ở đây là thiên hạ công nhận việc. Vì lẽ đó, như muốn đại hội này mở xuống, người nước Tần phải cút. Mạc Quân cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi muội, ngươi là ý định tìm cớ là không. La Phủ ở trong lòng nói xấu trong lòng. Sau đó, La Phủ liền nhìn thấy một người thanh niên trạng, ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm La Phủ chờ người, hô, đúng, người nước Tần nhất định phải cho cút ra ngoài, có cái thứ nhất thì có thứ hai, đó lấy, từng cái người chạm, tất cả đều hô, người nước Tần cút ra ngoài cho ta. Tần cầu đều chết giết này quần Tần cầu trong nháy mắt, như vậy liền xong rồi một luồng đại thế. Hạ Vô Thả nhất thời sắc mặt tái nhợt.